NT, fan số 1, chương 46, tình yêu cuồng nhiệt, góc truyện audio.com. Cái tư thế này thực sự hết sức mờ ám, tứ chi của Châu Hàn đều bị Ngô Thành Hà đè dưới thân, mà ngay trước mặt cậu là gương mặt đẹp trai của Ngô Thành Hà cùng với đôi mắt xanh khuếch đại của anh. Châu Hàn vừa nhìn thấy mặt xanh lam kia liền choáng váng hết cả đầu, thực sự không biết nên phản ứng thế nào, trực tiếp nhắm tịt cả hai mắt lại. Ngô Thành Hà hơi run run, anh chỉ muốn đùa chút thôi, cậu bạn nhỏ phản ứng thế này là đang chờ mong à, anh lại đè xuống thêm một chút, đôi môi gần như kề sát vào mặt Châu Hàn. Châu Hàn đang run nhẹ nhẹ, hàng lông mi dày rung bần bật không ngừng. Ngô Thành Hà khẽ cười một tiếng, cúi đầu ấn một nụ hôn lên trán cậu. Anh hôn vài giây mới buông ra, đứng lên, nhìn thấy hai má Châu Hàn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy. Mà đỏ lên, ý cười trong đáy mắt ngày càng nồng. Cảm giác được áp lực trên người đã buông lỏng, Châu Hàn mở mắt ra, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Ngô Thành Hà, lập tức không nhắm lại nữa. Cậu giả vờ bình tĩnh mà chỉnh trang lại, hò nhẹ hai tiếng, muốn đưa tay đi sờ sờ cái trán, lại nhớ ra Ngô Thành Hà còn đang nhìn, đành cứng rắn thả tay xuống, trông đúng hệt mấy chữ chân tay luống cuống. Ngô Thành Hà vẫn luôn để ý đến tâm tình của cậu, phát hiện cậu không có dấu hiệu phát bệnh, thở phào nhẹ nhõm rồi cảm thấy rất vui vẻ. Ít nhất Châu Hàn không ghét anh tiếp xúc thân mật với cậu. Hàn Hàn, sao anh lại biết tên tài khoản của em? Ngô Thành Hà vừa mới mở miệng đã bị Châu Hàn cắt đứt. Cậu chỉ lo Ngô Thành Hà lại làm ra chuyện gì khiến cậu không phản ứng kịp, vội vàng tìm đại một chủ đề. Còn loại chuyện mất mặt như tử, ăn dấm chua của mình, tạm thời cứ coi như chưa từng xảy ra đi hen. Anh đoán, Ngô Thành Hà nói như thật, Châu Hàn không tin, đoán sao mà ra hay vậy? Chuyện đề cử, ngoại tình ngọt ngào. Ngô Thành Hà lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ, em quên mình đã làm gì rồi hả? Châu Hàn không phản ứng lại kịp, em đã làm gì cơ? Em xem nhật ký đăng nhập Weibo trong điện thoại của Tiểu Duyên. Ngô Thành Hà không giấu nữa. Châu Hàn không dám tin, anh phát hiện ra hả? Ngô Thành Hà gật gật đầu. Châu Hàn nghiêm túc ngẫm nghĩ, hình như là từ lúc đó, thái độ của Ngô Thành Hà đối với cậu mới bắt đầu thay đổi. Đầu tiên là âm thầm giải thích chân tướng vụ clone với cậu, nhưng khi đó cậu không thèm tin. Sau đó, Ngô Thành Hà trực tiếp dùng chính thanh minh cho cậu, khiến hot sớt nổ tung. Sao hồi đó anh không nói? Châu Hàn quả thực không cách, nào tưởng tượng được cả người rối tinh rối mù. Ngô Thành Hà biết tất cả mọi chuyện, anh biết hết nhưng vẫn đối xử với cậu tốt như vậy. Anh một bên nhìn cậu NT anh, một bên đối xử tốt với cậu. Cậu có từng nghĩ tới chuyện mình sẽ bị lộ, nhưng không nghĩ tới bị lộ bằng cách này, cũng không nghĩ tới đã bị lộ từ sớm như thế. Ngô Thành Hà biết bộ mặt thật của cậu, việc cậu đăng mấy cái Weibo đó trở nên đặc biệt ấu trĩ và nực cười. Lúc đó em đang tức giận, nếu anh nói thẳng với em thì em cũng đâu có tin anh. Ngô Thành Hà hỏi ngược lại, Châu Hàn nhớ tới lúc anh giải thích chân tướng sự việc với mình. Ngô Thành Hà chỉ nói sự thật cho mỗi mình cậu mà thôi, cậu lại không tin anh. Có lẽ khi đó Ngô Thành Hà đã đoán được cậu không tin anh từ phản ứng của cậu rồi đi. Anh có thất vọng hay không? Xin lỗi, Châu Hàn, dầu dĩ, tên nhóc ngốc, Ngô Thành Hà xoa xoa đầu cậu, lúc đó em không tin anh thì cũng là chuyện thường tình mà, anh cũng không cố ý để mặc cho sự tình phát triển, chúng ta đừng nói xin lỗi lẫn nhau, được không nè? Nếu không thì mãi không dứt được, Châu Hàn nhìn anh, được à, dừng một chút liền ngu ngơ hỏi một câu ngớ ngẩn, sao anh lại đối xử với em tốt dữ vậy? Đáy mắt màu xanh lam của Ngô Thành Hà toát lên vẻ bất đắc dĩ cùng ý cười cưng chiều, đương nhiên là bởi anh thích em. Châu Hàn trong nháy mắt nói không ra lời, không phải không nghĩ tới, nhưng khi thật sự nghe thấy vẫn cảm thấy khó mà tin được. Ngô Thành Hà tiếp tục nói, anh không thích em thì mắc gì lại muốn kết thân với em chứ? Châu Hàn rốt cuộc cũng phản ứng lại, thế tại sao anh lại thích em? Ngữ khí của cậu mang vẻ nghi hoặc chân thành, tựa như thực sự cảm thấy không thể hiểu được việc có người thích mình. Ngô Thành Hà nhìn cậu, đau lòng không chịu được. Châu Hàn không nhớ rõ chuyện xưa, nhưng anh nhớ hết. Dù Châu Hàn không nhớ rõ chuyện lúc trước, có chút thương tổn vẫn luôn tồn tại ở đó. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã rất thích em. Ngô Thành Hà nói, Châu Hàn không tin, làm sao mà có chuyện đó được. Em đẹp mắt như vậy, lần đầu tiên anh nhìn thấy em đã yêu thích vẻ bề ngoài của em rồi, có vấn đề gì hả? Ngô Thành Hà cười nói, em còn nhớ lần đầu gặp mặt hai tụi mình chụp ảnh không? Em đi hỏi bọn Tiểu Duyên xem, fan của anh nhiều như vậy, em có bao giờ thấy anh chụp hình với fan đâu đúng không? Lúc đó Tiểu Duyên sợ ngây người, anh vừa nói thế Châu Hàn liền hồi tưởng tình cảnh lúc ấy, hình như đúng là như Ngô Thành Hà nói. Chị trợ lý lúc đó quả thật rất kinh ngạc, có thứ gì đó, trong lòng Châu Hàn chậm chậm dâng lên, em nghĩ lại coi, lúc em bị Trung Thiên Trạch theo dõi, có phải anh là người đầu tiên chạy đến cứu em không? chuyện ức luôn anh cũng chỉ nói cho một mình em nghe sự thật thôi, đúng không? Phòng của anh đến anh phí còn không thể tùy tiện đi vào, chỉ có em muốn vào là vào. Em ngủ ngoài trời cũng là anh ôm em mang trở về xe. Ngô Thành Hà một hơi liệt kê một chuỗi những ví dụ đặc biệt đối với Châu Hàn. Đó đều là những chuyện đã phát sinh, hết thảy lời Ngô Thành Hà đã nói, dù Châu Hàn không biết cũng có thể tìm được chứng cứ từ một phía khác. Em cảm thấy mũi em sắp đụng tới tận trời rồi. Châu Hàn yếu ớt nói một câu, khóe miệng không kiềm chế được mà điên cuồng hướng lên trên. Đụng tới cũng không sao, anh thích nhìn bộ dáng em hết mũi ngang ngược. Ngô Thành Hà thiếu chút nữa đã vui mừng nói, anh. Cố kiềm nén lại, vậy thì, giờ đến giai đoạn quan trọng nhất. Biết bước kế tiếp của xem mắt là gì không? Ngô Thành Hà hỏi, Châu Hàn lắc đầu, mục đích của xem mắt là gì? Ngô Thành Hà thay đổi cách hỏi, kết hôn, Châu Hàn bật thốt lên. Lần này Ngô Thành Hà rốt cuộc không kìm nổi, vui mừng kêu thành tiếng. Anh vốn nghĩ Châu Hàn có thể trả lời yêu đương là đã tốt lắm rồi, không ngờ cậu trực tiếp nói đến kết hôn. Anh không có ý kiến, Ngô Thành Hà nhìn Châu Hàn, vậy là em muốn kết hôn với anh hả? Khuôn mặt trắng nõn của Châu Hàn đỏ bừng, ý của em không phải thế. Cơ mà, đồng tính luyến ái cũng đâu có kết hôn được đâu. Chuyện đó em yên tâm, anh tự có biện pháp giải quyết. Ngô Thành Hà thề son thề sắt. Châu Hàn tò mò, anh có thể có biện pháp gì? Cậu không tin Ngô Thành Hà có thể trâu bò tới nỗi thay đổi luật hôn nhân. Ngô Thành Hà không đáp, đợi đến lúc em thật sự muốn kết hôn với anh tự nhiên anh sẽ nói cho em biết. Châu Hàn, vậy anh còn nhắc đến làm chi? Dụ em chứ chi, Ngô Thành Hà cây ngay không sợ chết đứng đáp, nếu em muốn biết tại sao thì đồng ý kết hôn với anh đi rồi nói. Châu Hàn, ai lại đi kết hôn vì nguyên nhân đó hả trời? Thôi không nói nữa, cậu có hơi lung lay rồi. Thôi được rồi, tuy anh không ngại lập tức kết hôn, nhưng rõ ràng là em vẫn chưa chuẩn bị xong. Cho nên chuyện kết hôn tụi mình để bàn sau đi. Ngô Thành Hà kéo đề tài trở về, giữa xem mắt và kết hôn còn một giai đoạn nữa, gọi là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt biết không? Mặt Châu Hàn lại bắt đầu đỏ. Lần này Ngô Thành Hà không lui về sau, cũng không để cho Châu Hàn lui về sau nữa. Anh nắm tay Châu Hàn kéo người tới trước mặt mình, màu xanh lam trong đáy mắt sáng. Người rực rỡ, Hàn Hàn, anh thích em, làm bạn trai của anh ha. Châu Hàn căng thẳng cắn môi dưới, Ngô Thành Hà nhìn đôi môi căng mọng của cậu trở nên trắng nhợt vì bị cắn, đáy mắt hơi tối. Không nói gì thì anh sẽ coi như em xấu hổ chứ không phải không đồng ý, Ngô Thành Hà không chờ nổi, mở miệng lần nữa, hay vậy đi anh hôn em một cái, em không né thì coi như đồng ý, được không? Châu Hàn không cắn môi nữa, cậu duỗi đầu lưỡi ra liếm một cái. Một giây sau trước mắt Châu Hàn tối sầm lại, trên môi truyền đến xúc cảm nóng rực. Ngô Thành Hà đã hôn tới, trong một khoảnh khắc như bị dòng điện đánh trúng, cảm giác ngứa dâm ran truyền từ bờ môi tới đại não, lại từ đại não lan tràn tới tim. Bùm bùm bùm, nhịp tim đập kịch liệt như đang nổi trống. Trong giây lát này, cả đầu Châu Hàn chỉ có một ý nghĩ, tiểu thuyết đúng là không lừa. Mình cảm giác hôn môi tốt đẹp như thế này, chữ viết căn bản không thể nào miêu tả được một phần vạn. Bờ môi nóng rực như lửa thoáng nghiền ép, lại kìm chế mà lui lại, như là đang lo dọa cậu sợ, không có tiến thêm bước nào nữa. Ngô Thành Hà không lùi ra quá xa, trán anh áp vào trán của Châu Hàn, hô hấp hai người quấn quýt lấy nhau, Ngô Thành Hà khàn khàn hỏi, thích không? Châu Hàn vẫn còn ngơ ngơ ngắc ngắc, cậu ngoan ngoãn trả lời ừm. Đáy mắt màu xanh lam dập dờn lóe lên tia mừng rỡ, Ngô Thành Hà ấn hai cái hôn xuống hai bên má nóng rực của Châu Hàn, anh cũng thích. Anh nhấn mạnh, rất thích, phi thường thích. Trong lòng Châu Hàn cũng nóng lên, cậu ngẩng đầu, dừng một chút rồi nhanh chóng hôn lên đôi mắt Ngô Thành Hà một cái. Tay Ngô Thành Hà đặt trên eo Châu Hàn siết chặt lại. Châu Hàn lúc này phản ứng rất nhanh, cậu lập tức đứng lên, lui về. Sau một bước khóe miệng không che giấu được nụ cười, muộn lắm rồi, đi ngủ sớm xíu đi. Ngô Thành Hà không ôm cậu chặt để cậu trốn mất. Tình yêu cuồng nhiệt nãy nói đâu rồi, thậm chí còn không được ôm trước khi ngủ nữa. Lon tê tưởng có hôn trước khi ngủ thôi chứ. Châu Hàn đã nhanh gọn lẹ chạy tới đầu cầu thang, Ngô Thành Hà nhìn bước chân tung ta tung tăng của cậu, mặt mày khóe miệng đều không giấu nổi ý cười. Có thể nhìn thấy Châu Hàn như vậy thật tốt, Châu Hàn, rầm rầm rầm, chạy lên lầu, lúc đến đầu cầu thang lại duỗi đầu ra. Ngô Thành Hà còn đang đứng tại chỗ nhìn cậu, nụ cười vẫn trên khóe miệng. Châu Hàn lớn tiếng nói, em cũng thế, Ngô Thành Hà sửng sốt, sau đó lập tức hiểu được. Em cũng rất thích, phi thường thích, Ngô Thành Hà hít sâu vào một hơi. Thả thính người ta xong bỏ chạy như vậy, anh có cảm giác tối. Nay anh đừng hòng ngủ được, mà trong phòng ngủ đóng chặt cửa trên lầu Châu Hàn lăn qua lộn lại trên giường. Yêu đương, thiệt sự nói chuyện yêu đương hả? cậu viết không ít chuyện tình cảm, từ lâu đã đặc biệt muốn nói chuyện yêu đương. Không ngờ lần đầu tiên động lòng, đối phương cũng trùng hợp yêu thích cậu. Cái cảm giác này thực sự quá tốt đẹp, Ngô Thành Hà được nhiều fan săn đón như vậy, lớn lên đẹp trai, còn đối xử với cậu vô cùng tốt. Trong nháy mắt Châu Hàn cảm thấy mình quả thật rất giống với nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Hạnh phúc đến mức hơi khó tin, lăn lộn một hồi, Châu Hàn vẫn không thể nào kiềm chế sự hưng phấn của mình, cậu thẳng thắn bò dậy mở máy tính lên. Thời điểm hạnh phúc vui sướng thế này thì sao mà lại ngủ cho được chớ? Quá ư là lãng phí, tất nhiên là phải đi gõ. Chữ, cách chương,